Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 97, góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Điềm từ sau khi nhận điện thoại, tâm cũng không thể an tĩnh lại, Kỳ Vĩ Thần gọi đến làm cho nàng cảm thấy có chút buồn cười, hắn có ý thứ gì là tới xác định nàng có chỗ nào ngủ hay là muốn chê cười. Hắn nhất định không biết chuyện nàng bị đánh, cô gái kia chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Hạ Cảnh Điềm để điện thoại xuống, nhìn lên trên giường hai gương mặt tỏ ra kỳ quái, nhịn không được cười lên nói. Các cậu làm sao vậy? Tiểu Ngữ nhíu cái mũi, khiêu mi nói. Hạ Cảnh Điềm, cậu có phải có chuyện gì gạt chúng tôi chưa nói? Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, mím môi cười nói. Mình có thể gạt các cậu chuyện gì? Cậu không biết sao, hiện tại trong công ty rất nhiều người đều ở sau lưng bàn luận về cậu, đều nói cậu có thể vào văn phòng tổng giám là dựa vào quan hệ. A Nhã nghi vấn lên tiếng. Cái gì, ai nói? Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy trong lòng kinh ngạc không thôi, ngực phịch nhảy, có chút chột dạ nghĩ, chẳng lẽ có ai biết quan hệ của nàng cùng Kỳ Vĩ Thần? Cũng không phải ai nói, tôi thấy là bọn họ suy đoán lung tung, họ nói trước kia cậu làm ở phòng tiêu thụ, biểu hiện cũng không tốt hơn nữa, vào văn phòng tổng giám đốc năng lực anh văn phải rất xuất sắc, họ nói cậu trước kia không hề đạt được một phương diện nào trong đó. Đừng nghe họ nói bậy, không phải công ty chúng ta có mấy bà tám chuyện sao? Chị của người đó mới từ nước ngoài trở về cũng đã nhận lời mời phỏng vấn chức vị này, hơn nữa nghe cô ta nói chị cô ta có 5 năm kinh nghiệm, anh ngữ lưu loát, nghe nói đã nhanh thông qua cho cô ấy đi làm, cuối cùng, cũng không biết làm sao vậy lại hủy bỏ, tôi xem là do họ đối với cậu có thành kiến. A Tiểu Ngữ tiếp tục nói. Những chuyện này Hạ Cảnh Điềm cũng không có nghe nói qua, không thể tưởng được thậm chí có lời đồn đãi này xuất hiện, nhìn hai người bạn thay mình bênh vực, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy đáy lòng có chút đau, nghĩ muốn nói cho họ biết, nhưng lại luôn luôn thấy khó mở lời, hơn nữa Kỳ Vĩ Thần cũng đã nói, không cho phép công khai quan hệ, Hạ Cảnh Điềm cười cười, không nói gì đi đến trên giường, ba người nằm xuống tắt đèn, trong bóng tối, Hạ Cảnh Điềm lặng lặng nghe Tiểu Phỉ cùng A Nhã hứng thú nói đến người mới vào công ty là một soái ca nha, rồi nàng lặng lặng ngủ thiếp đi. Bên ngoài biệt thự Kỳ Vĩ Thần, đèn đuốc sáng trưng, Trình Thủy Tâm bi thương nhìn xe Kỳ Vĩ Thần biến mất trong bóng đêm, cô đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt xinh đẹp ngăn không được nước mắt ủy khuất dâng lên, từng hình ảnh trước kia phiêu đãng tại trước mắt, dịu dàng của hắn, săn sóc của hắn, hắn khi thì phách đạo khi thì ánh mắt đau lòng, vì cái gì? Vì cái gì ngắn ngủn 3 năm, hắn lại không còn là hắn? Gió đêm từ cửa xe thổi vào, Kỳ Vĩ Thần một tay nắm tay lái, khuôn mặt tuấn tú nhìn bóng đêm phía trước như có điều suy nghĩ, môi mỏng nhếch lên, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trình Thủy Tâm đến, cũng không thể vì cô đã từng phản bội mà thù hận, lòng của hắn lạnh cứng ngắc, tình cảm trong mắt hắn, chỉ coi là thứ buồn cười và xa xỉ. Góc truyện audio.com. Tại phía tây thành phố tọa lạc trong đó là khu biệt thự tráng lệ, người ở trong đó không phú cũng quý, có rất nhiều ngôi sao ở đây, là láng giềng của nhau. Tại tầng 3 của biệt thự, Đỗ Thiên Trạch lười biếng ngồi trên ghế, bình thường biểu lộ bất cần đời lúc này có vẻ trầm tĩnh rất nhiều, thu hồi cợt nhả, khuôn mặt tuấn tú chăm chú, từng màn hôm nay hiện hiện trong đầu. Hạ Cảnh Điềm gương mặt ấn dấu bạt tay, cặp mắt bởi vì ủy khuất mà vài lần rơi lệ, nhìn nàng mềm yếu nhưng lại phát ra kiên cường, đau nhức lại cắn răng nhịn xuống không than vãn, tất cả đã nhiễu loạn tâm của hắn. Hắn bắt đầu suy nghĩ, Hạ Cảnh Điềm cùng Kỳ Vĩ Thần chẳng lẽ chỉ là đơn thuần giao dịch tình nhân sao? Hay là, trong lúc này có cái gì không thể cho ai biết, Kỳ Vĩ Thần uy hiếp Hạ Cảnh Điềm, hay là Hạ Cảnh Điềm đòi nợ hắn? Hợp đồng tình nhân chỉ có thể ở trong mấy loại này, Đỗ Thiên Trạch càng nghĩ càng bực bội, hít một hơi thật sâu, đồng thời trong lòng ảo não, hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu, vì cái gì chính mình muốn thay nàng nghĩ nhiều như vậy? Thời gian của hắn cũng không phải có nhiều để lãng phí. Ngày hôm sau, khi A Nhã cùng Tiểu Ngữ còn ngủ say, Hạ Cảnh Điềm đã mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ sáng, nhớ tới hôm nay phải đến nhà Đỗ Thiên Trạch quét dọn vệ sinh, nàng cũng có chút đáng hận, ngày hôm qua vì 1.000 đồng vô dụng không ít không nhiều kia, nếu như hiểu ra, vẫn còn có thể trả lại cho hắn, nhưng là bất đắc dĩ hôm nay ở trường họp khác thường phải dùng cách xử lý khác thường, nàng là người nghèo, tiền đối với nàng mà nói tác dụng rất trọng đại. Một phen vệ sinh xong nàng phát hiện hai bạn của mình vẫn ngủ say sưa, nàng không có quấy rầy họ trực tiếp lưu lại trên bàn tờ giấy, liền ra khỏi, gọi taxi thẳng đến biệt thự Đỗ Thiên Trạch. Đứng ở nơi này, trước khu biệt thự gần như 1.000 thước vuông, Hạ Cảnh Điềm có chút sợ ngây người, không thể không cảm thán kẻ có tiền, so với chỗ của Kỳ Vĩ Thần, biệt thự của Đỗ Thiên Trạch thuộc về người tuổi trẻ có cá tính, như bể bơi rộng rãi, máy tập thể hình, sân bóng rổ, đều là thứ người tuổi trẻ yêu thích. Hạ Cảnh Điềm đứng lặng một hồi lâu, mới nhấn xuống chuông cửa, nàng suy nghĩ, sớm một chút hoàn thành công việc thì sớm một chút rời đi, đợi một hồi lâu, đang lúc nàng cho rằng Đỗ Thiên Trạch còn chưa có rời giường thì cửa lại mở, nàng đẩy cửa tiến vào, xa xa chỉ thấy trước đại sảnh, Đỗ Thiên Trạch bóng dáng thon dài đứng ở nơi đó, một thân quần áo ở nhà màu trắng thoải mái, đưa gương mặt tuấn mỹ phụ trợ thêm càng chói mắt, Đỗ Thiên Trạch tướng mạo hợp với khí chất quý tộc, giơ tay nhấc chân cũng hiển thị rõ ưu nhã, cách thưởng thức cũng đặc biệt. Buổi sáng tốt lành, Hạ Cảnh Điềm mím môi cười chào hỏi. Đỗ Thiên Trạch nheo lại con mắt đánh giá gương mặt trắng nõn thuần khiết của Hạ Cảnh Điềm, sau đó ánh mắt rơi vào nàng hai tay trống trơn, không vui khiêu mi. Chưa mang cho tôi bữa sáng sao? Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên một chút nói. Anh lại không nói, tôi làm sao biết? Đỗ Thiên Trạch biểu lộ y nguyên không vui bĩu bĩu môi. Còn muốn tôi nói sao? Cô là phụ nữ, cô hẳn là đoán được chứ? Hạ Cảnh Điềm nghe hắn nói những lời này, vừa bực mình vừa buồn cười, phản bác lên tiếng nói. Tôi cũng không phải là người chuyên phụ trách anh đâu, tôi làm sao biết. Trước theo cùng tôi ăn điểm tâm rồi nói sau. Góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Trạch có chút thất vọng yêu cầu nói, từ trong túi áo tìm ra chìa khóa xe liền hướng xe của hắn đi đến, Hạ Cảnh Điềm ngẩn ngơ theo sau. Này, tôi đã ăn rồi, anh muốn ăn anh đi ăn đi. Tôi một mình rất nhàm chán. Đỗ Thiên Trạch cũng không quay đầu lại lên tiếng, người đã ngồi vào ghế lái. Vậy anh trước kia không phải mỗi ngày đều một mình đấy sao? Hạ Cảnh Điềm bĩu môi kháng nghị nói. Đó là trước kia, bây giờ không phải là có cô rồi sao? Đỗ Thiên Trạch giọng điệu mập mờ, ánh mắt hiện lên một vòng tà khí. Hạ Cảnh Điềm cắn môi chừng hắn, xoay người muốn đi, sau lưng Đỗ Thiên Trạch kêu lên. Này, cô nếu không theo tôi ăn điểm tâm, tôi sẽ giảm tiền lương. Hạ Cảnh Điềm cũng có chút tức giận, xoay người dứt khoát. Được thôi, tiền của anh thật sự là không dễ dàng, 1.000 đồng ít như vậy tôi còn cho anh được mà. Nói xong, làm bộ muốn tìm gì trong túi, trên xe Đỗ Thiên Trạch trong nháy mắt có chút bối rối rồi, hắn nhanh nhanh xuống xe thân thủ ngăn lại Hạ Cảnh Điềm đang lấy tiền. Tôi chỉ đùa một chút mà thôi, cô đừng cho là thật, cửa kính phòng khách của tôi bẩn rồi, nếu không rửa thì chắc không được người. Hạ Cảnh Điềm có chút buồn cười nhìn hắn hơi có vẻ tính trẻ con, dương lên đầu kêu lên. Anh không tự mình làm đi, dù sao anh có rất nhiều thời gian mà. Đỗ Thiên Trạch chỉ sợ nàng sẽ giận mà rời đi, hắn mặc kệ có hối hận hay không, chỉ phải mang giọng uy hiếp. Này, chúng ta ngày hôm qua chính đã nói tiền tôi đã đưa cô rồi, cô không cần trả lại cho tôi. Thấy hắn nói như vậy rồi, Hạ Cảnh Điềm cũng nên nhường bước, bởi vì nàng hiện tại nếu gom góp 1.000 đồng cho hắn, như vậy nàng lập tức phải đi bộ về nhà, nàng nói. Chỉ cần anh không làm khó dễ, làm việc là không có vấn đề. Tốt lắm, tôi đi ăn điểm tâm, cô trước làm việc a, nhớ rõ quét sạch sẽ tí đi. Đỗ Thiên Trạch lúc gần đi không quên bổ sung một câu, Hạ Cảnh Điềm luôn cho hắn một loại cảm giác nguy cơ, nàng nghiêm trọng khiêu chiến tính tham muốn giữ lấy của hắn, quan hệ giữa bọn họ thật giống như giọt sương trên mặt lá, đụng một cái sẽ biến mất. Quét dọn đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói cũng không phải việc khó, nhưng là chỗ ở lớn như vậy thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, Hạ Cảnh Điềm nhẫn nại, chỉ cần nghĩ đến quét sạch sẽ xong thì có thể có được 1.000 đồng, nàng cũng làm rất chăm chỉ, đương nhiên, trong đó cũng bao hàm rất nhiều nhân tố, ngày hôm qua Đỗ Thiên Trạch vì nàng mua thuốc làm cho nàng trong lòng cảm kích hơn nữa, lúc đau lòng nhất có người tại bên cạnh làm bạn cũng tốt, tuy nhiên, luôn đấu võ mồm lại khiến nàng phiền lòng nhiều hơn. 10 giờ hơn, Đỗ Thiên Trạch xuất hiện ở cửa đại sảnh, nhìn Hạ Cảnh Điềm đang chăm chú trà lau sân thượng, hắn không có kinh động đến nàng, trong lòng bởi vì bóng dáng bận rộn trên ban công mà nổi lên rung động, ánh mặt trời tự bệ cửa sổ chiếu đến, từng ly từng tí rơi trên người Hạ Cảnh Điềm nhỏ nhắn xinh xắn, sáng lạng như sóng nước sặc sỡ chiếu rọi, dưới ánh mặt trời nàng giống như thiên sứ, bên trán rớt vài loạn tóc tô điểm thêm khuôn mặt tinh xảo, ở ngoài sáng nàng nhiều hơn một loại vũ mị, lông mi dài cong, ánh mắt chuyên chú cực kỳ, bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé tinh tế lau mỗi một Góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Trạch không khỏi thấy có chút ngẩn ngơ rồi, cô gái trước mắt này bộ dáng như thế hoàn mỹ, trong trống trải biệt thự, đơn giản chỉ có một bóng dáng xinh đẹp mà có vẻ phong phú, ấm áp, có thể gọi là nhà. Cũng không biết tại sao tâm huyết dâng trào, Đỗ Thiên Trạch nheo lại con mắt nhẹ bước thần sử quỷ sai đứng ở sau lưng Hạ Cảnh Điềm, tay cường kiện ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đem nàng mềm mại ôm vào trong ngực. Cách chương.